Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của Vai Ác lại chết rồi. Chương 143, vì Vai Ác chết lần thứ tư, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đường nghiến răng nghiến lợi, thống thống, ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi bị câm đâu. Hệ thống cười không ngừng, ỏ ỏ ỏ, ngượng ngùng kìa. Du Đường, có quỷ với ngượng ngùng, nói xong, y lấy tay che lại chữ trên thư, cả giận mắng, người mau biến đi. Chói định vào với ngươi một tí riêng tư ta cũng chẳng còn. Chậc chậc chậc, ngài đúng là điển hình của miệng thì chê nhưng thân thể thì lại thành thật mà. Hệ thống nhún vai, nhìn qua là biết Du Đường đang xấu hổ gần chết. Cứ xem vành tai phiếm hồng kia đi là biết ngay. Vì thế, nó cũng biết ý mà tránh đi, không làm phiền Du Đường nữa. Nhưng mà trong lòng nó cảm thấy rất vui mừng vì Du Đường thay đổi. Nó vẫn luôn hy vọng Du Đường chính là sư tôn của chủ thần đại nhân nhà nó. Cho dù sư tôn ngài có tu vô tình đạo đi chăng nữa, thì cũng vì bảo hộ chủ thần đại nhân mà chết. Nếu thật sự ngài chính là Du Đường, vậy thì vẫn còn linh hồn, vẫn có thể sống lại. Như vậy chủ thần đại nhân nhà nó cũng không uổng công chờ đợi 10 vạn năm dòng dã. Nhưng mà vẫn còn quá nhiều nghi vấn chưa thể giải thích được, quá ít manh mối để kiểm chứng. Cho nên Vai Ác và Du Đường có phải là chủ thần đại nhân và sư tôn không, thật đúng là vẫn chưa chắc chắn. Đuổi đi được hệ thống ngồi xổm ở bên cạnh lải nhải, Du Đường mới tiếp tục xem lá thư trong tay. Đầu thư, Tiêu Lẫm viết vài câu hỏi han ân cần xến diện, sau đó mới đề cập đến chính sự. Phong thư này là hắn bí mật gửi đi, vì muốn báo cho Du Đường một ít tin tức trọng yếu. Sau khi Tiêu Lẫm tới kinh thành, trước tiên hắn đến gặp hộ bộ thượng thư Lưu An. Sau khi thử lão mấy lần, xác định Lưu An thật sự có ý tứ quy thuận hắn. Sau đó nữa, hai người kiểm tra lại thuế ruộng quốc khố còn thừa, thấy được tình huống trước mắt không hề lạc quan. Nhưng cũng may mắn vì năm nay mùa vụ ở phương Nam thu hoạch khấm khá, có thể bổ khuyết vào chỗ trống. Mà đúng lúc này lại là lúc nộp thuế ruộng hàng năm của bá tánh, Lưu An vốn phụ trách thuế má ruộng nương vẫn chưa nộp lại khoản thuế này cho triều đình. Lần này nghe Tiêu Lẫm thông báo về tình cảnh của Bắc Thành, sau khi hai người thương lượng thì cùng quyết định một việc nguy hiểm. Đầu tiên nói dối với Hoàng đế, sau đó mang theo lương thực bí mật vận chuyển đến Bắc Cửu Thành để cứu tế. Trước tiên đền bù lại quân lương còn thiếu. Bởi vì Tiêu Lẫm và Lưu An đều biết rằng, số lương thực này một khi báo lại cho triều đình, muốn moi ra lại từ miệng của Tiêu Thịnh Đế là việc không thể. So với việc quỳ gối dưới triều thỉnh cầu hoàng đế chờ cấp quân lương, chi bằng tiền trảm hậu tấu, lỡ như có bị phát hiện thì tính lại sau. Nhưng chuyện này liên lụy đến quá nhiều người, yêu cầu xử lý quá nhiều chuyện, cho nên Tiêu Lẫm phải trì hoãn thời gian ở lại kinh thành. Tiếp theo, hắn còn nhắc tới yến tiệc sinh thần của Tiêu Thịnh Đế, nói rằng lão định tứ hôn cho hắn. Đối tượng là nữ nhi của một tiểu quan thất phẩm, còn nói bóng nói gió rằng với dáng vẻ tàn tật của hắn, vẫn còn có nữ nhân nguyện ý gả tới, đã là phúc phận rồi, bảo hắn phải biết tốt biết xấu. Vũ nhục thẳng thừng như vậy, khiến cho Tiêu Lẫm ngày đó ở trong yến tiệc nhận về biết bao nhiêu lời cười nhạo. Nhưng những câu những chữ hắn viết trong thư đều rất nhẹ nhàng khôi hài. Hắn còn hỏi đùa rằng nếu hắn thật sự cưới nữ nhân kia thì Du Đường có giận dỗi hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người đọc thư thì lại không như vậy. Du Đường vô thức siết chặt phong thư trong tay, trong lòng lại hận Tiêu Thịnh Đế thêm vài phần. Tiêu Lẫm giết cha ruột thì làm sao, lão già này thật sự đáng chết. Kể xong hết mọi việc, cuối thư Tiêu Lẫm lại bắt đầu nói những câu tình tứ xến xâm, thậm chí còn chen thêm vài lời tục tĩu khiến Du Đường mặt đỏ tai hồng. Y vội vã khép lại bức thư, rồi rót ly trà uống hết một hơi, nỗi lòng mới chậm chạp bình tĩnh trở lại. Để tránh việc có người đọc được thư của Tiêu Lẫm, y cuộn phong thư lại, dùng một mồi lửa thiêu sạch sẽ. Việc đi nhận lương thực tiếp ứng là Du Đường tự mình đi làm. Y mang theo Lý Văn và 200 tinh binh thúc ngựa chạy tới Ô Trạch Cốc, chờ ở sườn khe núi. Ước chừng đến tầm giữa trưa, quả nhiên thấy hơn mấy trăm chiếc xe kéo chạy từ sơn cốc ra. Sa phu đánh xe đi cùng hộ vệ bên cạnh đều mặc một thân hắc y, trên ngực thiêu hoa văn ngọn lửa màu đỏ rực. Du Đường biết rằng tất cả những người này đều là tử sĩ trung thành mà Tiêu Lẫm đã cất công bồi dưỡng. Bọn họ trước kia vẫn luôn ở kinh thành làm việc cho Tiêu Lẫm. Lần này Tiêu Lẫm điều bọn họ tới đây, một là nhóm người này có thể tin tưởng được, hai chính là mang tất cả thuộc hạ thân tín của hắn đều đến Bắc Cảnh, chuẩn bị cho ngày sau mưu phản, để cho những người này bảo hộ Du Đường lúc hắn không có mặt ở đó. Tướng quân, sao ta cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng? Lý Văn thúc ngựa đi qua, biểu tình nghiêm túc. Bình thường ở Ô Trạch Cốc sẽ luôn có tiếng chim hót, nhưng hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Tầm mắt của Du Đường cố định ở trên đội ngũ vận chuyển lương thực, nhíu mày. Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ một lát đã. Lúc Tiêu Lẫm giao phó nhiệm vụ có nói địa điểm nhận quân lương là ở Ô Trạch Cốc, cho nên đội ngũ đưa quân lương khi đi tới đây cứ một đoạn lại dừng lại một chút, thường xuyên chú ý tình huống chung quanh, người dẫn đầu đội ngũ hô to. Du tướng quân, ngươi ở đâu? Không nghe thấy tiếng người đáp lại, cho nên lại gọi to thêm mấy lần nữa. Đám người Du Đường án binh bất động, hai bên giằng co tầm nửa khắc, trong cốc đột nhiên truyền ra tiếng chuông. Theo sát đó là tiếng vo ngựa lao nhanh rầm rập cùng tiếng sủa ầm ĩ của ngao khuyển như muốn phá tan sơn cốc. Tướng quân là người của Khắc Thập Tộc, sắc mặt Lý Văn đại biến. Sao bọn chúng lại xuất hiện ở chỗ này? Khắc Thập Tộc là một trong ba nước sau này sẽ tham gia vây công Bắc Cửu Thành. Tính tình dã man, thân hình cao lớn, giỏi cưỡi ngựa, dùng loan đao, nuôi ngao khuyển. Binh lính của họ có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, sao lại khéo như vậy? Có thể xuất hiện ở đúng thời điểm mà đám người Du Đường và đội ngũ vận chuyển lương thực hẹn nhau ở Ô Trạch Cốc, hiển nhiên là có kẻ mật báo. Bên phía điện hạ có phản đồ, Du Đường nhanh chóng phân tích chuyện xảy ra bất ngờ, sau đó phân phó Lý Văn. Nơi này để ta và các huynh đệ ở lại xử lý, ngươi lập tức quay về thành báo tin, dẫn thêm binh lại đây, số lương thảo này chúng ta tuyệt đối không thể mất. Với kinh nghiệm hàng năm chinh chiến, Lý Văn và Du Đường nghe thấy tiếng vó ngựa của đối phương là có thể đoán được số lượng của địch nhân hiện tại hơn họ 3 đến 4 lần, hơn nữa binh lính Khắc Thập Tộc chiến lực đều rất mạnh, người ở lại nhất định lành ít dữ nhiều. Lý Văn tuyệt đối không thể để cho Du Đường mạo hiểm. Mau đi nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng chậm trễ, Du Đường tàn nhẫn đẩy gã một cái, lạnh lùng nói. Đây là quân lệnh, tướng quân. Lý Văn đang còn lời muốn nói thì đã bị tiếng quát của Du Đường chặn lại. Ngươi còn trì hoãn nữa thì chúng ta ai cũng không sống được. Lý Văn biết ý Du Đường đã quyết, mình có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Gã nện một đầu gối thật mạnh xuống đất, cắn răng nói. Mạt tướng lĩnh mệnh, tướng quân bảo trọng, nói xong, một khắc cũng không dám chậm trễ, thúc ngựa chạy đi. Đội vận lương bên kia đã rút ra vũ khí tùy thân, người dẫn đầu nhanh chóng phân phó hạ lương thực xuống. Dỡ bớt gánh nặng của ngựa, rồi mang lương thảo tụ tập ở một chỗ, đoàn người nhảy hết lên ngựa, vây quanh để bảo vệ số lương thực nằm ở giữa, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám người Khắc Thập Tộc. Nhưng trong lòng họ đã là một mảnh tro tàn, xem ra, lần này bọn họ sẽ bỏ mạng tại đây. Nhiệm vụ điện hạ giao cho, có lẽ không hoàn thành được nữa. Trong khoảnh khắc họ nản lòng thoái chí ấy, ở một bên sườn cốc, truyền đến một tiếng hô lớn. Tầm 200 tướng sĩ mặc nguyễn giáp cưỡi ngựa chạy tới, tướng quân trẻ tuổi dẫn đầu xông đến trước mặt, nhìn bọn họ rồi hô to. Bảo vệ tốt lương thảo, chờ chúng ta qua đó. Mọi người vừa nghe thấy thì tâm thần kịch chấn, bởi vì đã xem qua bức họa, cho nên họ biết đó là chính là chủ tướng quân trấn giữ Bắc Cửu Thành, Du Đường, là tướng lĩnh tối cao hộ vệ của Bắc Cảnh. Lập tức đánh lên tinh thần, siết chặt trường kiếm trong tay. Hướng về phía người Khắc Thập Tộc đang xông vào mà chém tới. Bọn họ phải cầm cự được, tuyệt đối không thể thua. Du Đường nhìn đội vận lương bị bao vây, tầm mắt dừng trên số quân lính Khắc Thập Tộc nhiều hơn người của y gấp 3 lần. Chúng còn mang theo mười mấy con ngao khuyển, y tuy căng thẳng nhưng sắc mặt lại ngưng trọng kiên định. Sau đó chỉ hô lớn một từ, giết, rồi dẫn đầu vọt vào trong. Tác giả có chuyện muốn nói, Đường Đường, mấy người đoán coi lúc nào tôi chết. Cách chương.